Lạc Thiên Ký, chương 127, tỉnh rồi. Góc truyện audio.com. Trên linh khí hạm một mảnh người vội vã vẻ mặt khá lo lắng nhưng vẫn tập trung làm nhiệm vụ của mình. Cao tầng tông môn đang tập hợp tại phòng hội nghị trên thiết mộc linh hạm. Vẻ mặt ai cũng đăm chiêu. Họ bị bao vây rồi không phải một vạn mà là hai vạn hải yêu bao quanh từ phía. Chỉ cần họ động một chút là chúng sẽ bu lại tấn công. Lúc này đã là hai canh giờ sau khi Hạ Hầu Huyền Vân cứu được Lạc Thiên khỏi cơn bão linh khí. Gian nan mở mắt, Lạc Thiên cố gắng nhìn những khuôn mặt thân quen. Hồng mãng nước mắt tràn mi đang phủ phục bên thân thể hắn. Lục ngạc, song ưng không nháo như mọi khi mà nhu thuận đứng hai bên của hắn. Mọi người đều là ánh mắt quan tâm, mà bên cạnh Lạc Thiên thế mà lại nằm một con cua đỏ. Nó chính là Hỏa Chiến. Thế nhưng thương thế của hắn nặng hơn Lạc Thiên nhiều. Đến giờ vẫn chưa có thể tỉnh lại. Lần này Lạc Thiên phải nói là bị thương rất nặng. May mắn là còn sống thì tốt rồi. Quả thật không có Âm Dương Long Thung trợ giúp thì mọi việc trở nên bất lợi hơn nhiều. Lần này tính toán đến vạn vô thất nhất vậy mà lại xui xẻo gặp phong bao linh khí. Sự thật là không phải cứ bắn 150 linh pháp pháo thì sẽ tạo thành phong bạo như vậy. Mà là trong quá trình bắn có nhanh có chậm một vài khác. Sau đó các loại pháp thuật đan xen một cách kỳ dị. Tạo thành một quy luật rất đặc biệt thì mới có thể thành công tạo thành một cơn bão linh lực như vậy. Để làm được điều này một lần nữa e rằng không thể nào. Vì không ai đi ghi chép tỉ mỉ chính xác từng ly khoảnh khắc nã pháo đó. Vậy nên cái xác suất xui xẻo một phần vạn có thể xảy ra vậy mà lại thành hiện thực. Tình hình ngoài kia ra sao rồi? Lạc Thiên gian nan mở miệng hỏi Liễu Thu Thủy. Chỉ có nàng trong cái hội cao tầng này mới có thể đưa ra câu trả lời và đánh giá tình hình khách quan nhất. Sau khi tiểu sư thúc cứu sư huynh ra ngoài thì cũng bị tổn thương. Không thể tái chiến, kế hoạch không thể làm theo như dự định. Chúng ta rút về khu vực có pháp trận bố trí sẵn mà phòng thủ. Hải yêu quân có tới gần 2 vạn. Cộng thêm hai yêu đan kỳ nên chúng ta không thể đánh chính diện nhưng phòng thủ chiến thì vẫn tốt. Cách đây một canh giờ đã đánh lui một đợt tấn công của chúng. Tiêu diệt tầm 2.000 hải thú cấp thấp, nhưng đó cũng chỉ là thăm dò chiến của kẻ địch mà thôi. Cao tầng của chúng vẫn chưa ra tay. Điều quan trọng hiện nay là bốn trung hình linh mạch của chúng ta chiếm được đã bày trận di linh. Thế nhưng nếu giờ đây phát động thì sẽ gây động tĩnh lớn. Chúng hoàn toàn có thể dựa theo hướng di chuyển linh mạch mà lần ra vị trí Âm Dương Cung. Vấn đề thứ hai là tại đây, chúng ta hoàn toàn có thể đục thủng vòng vây mà chạy. Thế nhưng sư thúc lấy một địch hai sẽ khó khăn không thể cắt đuôi yêu đan kỳ kim xà. Như vậy chúng ta không thể trở về Âm Dương Cung được. Liễu Thu Thủy tỉ mỉ báo cáo lại đồng thời cũng nêu lên một số điểm mấu chốt. Đem bản đồ lại đây. Ta cần xem một cách tỉ mỉ mới lên được kế hoạch Lạc Thiên gian nan đạo. Để nghĩ được kế hoạch mang tính tổng thể thì Liễu Thu Thủy chưa đến tầm. Nàng chỉ có thể tham gia hoàn thiện chi tiết mà thôi. Thấy Lạc Thiên đòi bản đồ hồng mãng mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lạc Thiên thấy vậy thì run run cái tay dao mà vuốt đầu nàng. Ta không sao, giờ mọi người đang trong vòng nguy hiểm. Đi sai một bước là vạn kiếp bất phục, cứ để ta tính toán đi. Hồng mãng nước mắt chảy dài, lắc lắc lại gật gật đầu mãng. Cuối cùng thì nàng cũng nhu thuận mà cúi đầu nghe theo Lạc Thiên. Đây chúng ta sẽ đi theo hướng này. Đến đây sư thúc sẽ tách ra làm như vậy. Tiếp theo cử thêm một đội đi vòng về đây, ngoài ra sẽ bố trí thêm chỗ này. Tất cả thấy sao, Lạc Thiên không nhanh không chậm mà đạo, vạch ra một kế sách lâm thời cho Càn Khôn Tông. Tất cả đều gật gù cho là đúng. Kế hoạch này nếu thuận lợi thì người thu được lợi ích to lớn nhất đó là Càn Khôn Tông. Mà có khi còn khiến họ có thể ra mặt chiếm lấy một vùng sau đó sống ngoài ánh sáng với hải tộc mà không phải chui lủi ở Âm Dương Cung. Lúc đó Âm Dương Cung sẽ thành cơ sở bí mật, Càn Khôn Môn sẽ có một sáng một tối cơ sở hai bút cùng vẽ. kế hoạch của sư huynh rất hoàn hảo, nhưng có một chuyện đó là chúng ta lấy đâu ra nhiều chiến xa và linh hạm như vậy để thực hiện chiến dịch này. Liễu Thu Thủy ngày càng trở nên am hiểu hơn công tác vạch kế hoạch tổng thể, vậy mà nàng đưa ra câu hỏi về trọng tâm của vấn đề khi mọi người vẫn còn đắm chìm trong suy ngẫm. Lạc Thiên chỉ tay xuống đất mà nói, linh hạm, chiến xa là từ đây mà ra. Ta quyết định ngủ tại nơi này 2 tháng, quyết phòng thủ đến cùng, đồng thời lôi hết quặng mỏ trong các túi trữ vật ra luyện chế bằng hết, hóa chúng thành sức mạnh. Thế nhưng nhân viên luyện khí các chỉ có 50 nhân tộc, vậy nên việc khắc linh văn không thể hoàn thành trong 2 tháng. Do vậy ta đề nghị hướng giải quyết như sau. Linh hạm và chiến xa sẽ là hỗn hợp linh văn lẫn yêu văn. Chúng ta sẽ làm như thế này. Thì ra Lạc Thiên muốn tận dụng gần 200 bảng tộc phục vụ trong luyện khí các. Trong đó có tới gần 100 tên vậy mà là tinh hạch khí. Và lại thủ lãnh bạc tộc là yêu đan thú đấy. Chúng khắc linh văn cực nhanh. Số lượng lại đông hơn nhân tộc. Vậy nên Lạc Thiên quyết định những linh văn trên linh hạm và chiến xa biến thành yêu văn có hiệu quả tương tự. Nhân tộc chỉ luyện chế chữ linh khí và bố trí chuyển linh đại trận, 2 thứ này yêu tộc không làm được. Như vậy Càn Khôn Tông sẽ tận dụng tối đa nguồn nhân lực lao động mà họ có. Linh lực di chuyển linh trận sinh ra là vô thuộc tính, thế nên thay linh văn bằng yêu văn hay thậm chí là ma văn đều có thể. Trước đây thì chuyện này đối với Càn Khôn Tông là bất khả thi. Vậy nhưng Thanh Vân Tử lão đầu đã viện trợ một số linh văn và ma văn, cho nên việc lấy yêu văn tương tự thay vào linh văn là khả thi. Mặc dù tính toàn vẹn bị phá vỡ thế nhưng chất lượng chắc không đến mức quá thấp. Sau một hồi bàn bạc cùng hai lão đồng tử và Tử Thiến Thiến thì Lạc Thiên đã cho ra một mô hình yêu linh hạm và yêu chiến xa như sau. Chuyển linh trận và chữ linh vẫn là nhân tộc luyện chế. Bảng tộc khắc yêu văn phòng ngự và yêu văn tấn công cho linh pháp pháo. Riêng phần động lực đẩy và thủy hệ linh văn thì vẫn là nhân tộc làm. Bởi trong hệ thống yêu văn thì không có được yêu văn có khả năng thực hiện tốt chức năng này. Trong 2 tháng thời gian tại một vùng bình nguyên nhỏ phía tây Kim Xà Thành vậy mà náo nhiệt vô cùng. Có tới 4 vạn hải yêu thú đã tụ tập tại đây. Số lượng yêu đan kỳ hải yêu vậy mà tăng lên đến 6 đầu. Quả thật là một cỗ lực lượng không thể coi thường. Một lần thú triều cỡ đại cho Hùng Bi Thành cũng chỉ cỡ này mà thôi. 2 tháng nay không biết bao nhiêu lần hải yêu đã công kích vào cái lồng ánh sáng chỉ cỡ 3 dặm chu vi kia mà không một lần nào thành công. Hết chương.